Mệnh Vượng Phu, chương 48, góc truyện audio.com. Hai tức phụ trực tiếp đụng vào vết thương, lại một hồi thoá mạ, Ngô thị nổi nóng cuối cùng bỏ xuống một câu: ta nếu có thể thu sớm con mẹ nó đã lấy dùng cần đến ngươi dậy. Trần thị Lý thị đều im thành chim cút, vừa nghe lời này lại nhìn bà, không phải nói tặng lễ cho lão tam sao, có gì không thể thu. Dùng óc heo của ngươi ngẫm lại, không thân chẳng quen ngươi ta đưa hạ cho ngươi làm gì. Còn không phải xem nhà ta phát đạt, liền tính nhà ta phát đạt cùng bọn họ có can hệ chi. Nương người nói gì đâu. Ai không biết chúng cử là có thể làm quan, lão tam nếu là làm quan bọn họ không phải phải xem sắc mặt ta sao? Ngày lễ ngày Tết còn phải đem vàng bạc tài bảo lại đây. Ngô thị nghe đến đây đem đồ vật trong tay đều ném, biết còn dám thu, lão đại tức phụ ngươi là muốn cho lão tam trở thành tham quan à, những cái đó thân hào phú thương địa chủ ông chủ đưa lễ tới cầu cái gì ngươi còn không biết. Nhà nghèo hận nhất là quan phụ mẫu cùng phú hộ địa phương cấu kết bóc lột ba tánh, giống loại này trời cao hoàng đế xa tố cáo đều tố cáo không thành. Ban đầu vệ thành còn không có chúng đâu, cha vệ liền nói qua, nói có ngày đó làm quan phải làm điều có lợi cho dân, làm quan tốt, làm việc thiện tạo phúc một phương. Nhân gia đưa cái gì ngươi cũng thu, thu còn ngại không đủ, còn muốn làm quan tốt. Những cái đó là đại tham quan, cũng không phải ngày đầu tiên liền lòng dạ hiểm độc như vậy, đều là từ tham lợi nhỏ càng tham càng lớn, đến cuối cùng quay đầu không chỉ phải một con đường đi tới cuối. Ngô thị liền tính lại hiếm lạ vàng thật bạc trắng, bà tốt xấu còn có lương tâm. Xem dâu cả không cho là đúng, bà đạo lý đều lười đến nói, ngươi nghĩ cái gì đừng cho là ta không biết ta nói cho ngươi, có bản lĩnh ngươi khiến cho nam nhân ngươi nhi tử ngươi khảo ra cử nhân, không có bản lĩnh kia liền nghẹn cho ta. Ta nói không thu lễ trọng, nếu ai dám sằng bậy, để ta biết ta lột ra. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, tới tặng lễ đều có điều cầu xin, ngươi nếu là cảm thấy ngươi có thể đem sự tình hoàn thành ngươi liền thu, thời điểm thu ngẫm lại rõ ràng lão tam là người nào, ngẫm lại hắn có thể hay không vì ngươi phá lệ. Vệ tam lang là người nào? Nếu là 2-3 năm trước, có lẽ còn có người cảm thấy hắn là người có tài học nhưng xui xẻo, lòng nhiệt tình là một người tốt. Trải qua chuyện ăn trộm lần đó, người trong thôn không dám xem thường hắn. Cẩn thận ngẫm lại, vệ tam lang là dễ nói chuyện, bình thường với ai cũng đều khách. Khí, nhưng ngươi xem hắn ăn qua cái gì mệt, làng trên xóm dưới người đọc sách cũng không ít, hàng năm đều có người đi thi, chúng tú tài cũng chỉ có mấy người, cử nhân này liền chỉ có một người. Hắn còn có thể là người đơn giản, kỳ thật trước kia đã nhìn ra, vệ thành người này không nặng chuyện ăn uống sinh hoạt cũng không quá để ý thể diện, không sợ bạn cùng trường biết nhà hắn bần hàn, càng không lo lắng người khác xem thường hắn. Gặp gỡ người hợp ý hắn cùng người nói một vài câu, không hợp ý gặp mặt cũng có thể gật đầu chào hỏi một cái, vệ thành ở trấn trên trường tư nhân duyên không kém, phủ học bên kia cũng hiếm khi có người phiền chán hắn, nhưng hắn cũng không phải bát diện linh lung chiều theo lòng người. Người trông cậy vào dùng nhân tình đả động hắn, chỉ sợ đả động không được. Nghĩ đến đây, hai, người tẩu tử liền khó chịu, Lý thị còn biết nhẫn nại, Trần thị mồm mép liền đem lời trong lòng nói ra tới, hắn lại không thu lễ, lại không cho trong nhà tạo thuận lợi, khảo cái cử nhân có ích lợi gì. Không kiếm tiền còn phải bỏ tiền bãi tiệc cơ động, có phải hay không điên rồi, thu lễ hay không thu lễ cũng chẳng liên quan đến ngươi, bãi tiệc cơ động lại không tốn ngươi một phân tiền, là nhài cái gì. Sao liền không liên quan đến ta, trước khi phân ra chúng ta cũng ra lực cho hắn, Ngô thị liền cười rộ lên, ngươi còn biết phân ra. Không sai, vệ gia phân, hơn 2 năm trước liền phân. Lúc trước nói muốn phân chính là hai người, các ngươi khinh thường lão tam cùng ta nói cái gì tới. Đừng phí tiền này, số mạng lão tam đã định là thi không đậu, lại cung hắn cũng là uổng phí. Lời này có phải hay không ngươi nói? Đại lang tức phụ, ngươi dám nhận không? Trần thị xấu hổ a, lại không thể không đứng ra vì chính mình tranh thủ, nói liền tính nàng nhìn lầm, lúc trước chẳng lẽ liền chưa cho lão tam xuất lực. Hiện tại hắn phát đạt lại không mang theo huynh đệ cùng nhau hưởng phúc. Không chờ Ngô thị nói, vệ lão nhân cùng người ta nói xong đã về phòng, vừa lúc nghe thế vài câu. Hắn vốn dĩ mặt mày hồng hào, đột nhiên liền mặt suy sụp, đây là ngươi nghĩ hay là lão đại bảo ngươi tới nói. Ở trong nhà này, làm chủ thông thường đều là Ngô thị, cha vệ mở miệng số lần không nhiều lắm, nhưng mỗi lần nói, chỉ cần ông nói liền nhất định giữ lời. So với bà mắng, Trần thị càng sợ nhìn công công mặt lạnh. Nàng vùi đầu làm việc không dám nói tiếp, cha vệ lại không buông tha, xoay người đi ra cửa đứng ở dưới hiên kêu vệ đại lang lại đây, chờ hắn lại đây lúc sau. Khiến cho hắn quỳ xuống, vệ đại lang còn không biết xảy ra chuyện gì, hắn trước tiên không động tác, cha vệ liền cầm gậy đánh trên đùi hắn, ta bảo ngươi quỳ xuống. Vệ đại lang lảo đảo quỳ, cha ngươi đây là sao? đột nhiên như vậy, ta sao, lúc trước các ngươi muốn phân ra ta không đồng ý, các ngươi huynh đệ kiên trì muốn phân, nói thành ra không thể chỉ nghĩ cho huynh đệ, cũng phải vì bà nương cùng nhi tử tính toán, lời này chính là ngươi nói. Ta lúc ấy rõ ràng nói cho ngươi, ta nói, hôm nay nếu là phân ra, sau này lão tam có trúng cử thăng chức làm quan các ngươi ai cũng đừng nghĩ dựa đi lên, nghĩ cũng đều đừng nghĩ, ta bảo ngươi ngẫm lại rõ ràng cái nhà này muốn phân hay không, ngươi lúc ấy trả lời như thế nào. Ngươi nói, chuyện phân ra kia là nỗi đau trong lòng Vệ Đại Lang, hắn không dám nghĩ nhiều, lại không ngờ hôm nay lại bị cha. Nhắc tới, Vệ Đại Lang cúi đầu cắn chặt răng, không mở miệng. Cha Vệ ở trước mặt trên cao nhìn xuống xem hắn, ngươi không nói ta thay ngươi nói, ngươi lúc ấy cũng giống như vậy quỳ gối trước mặt ta, nói ngươi là nhi tử bất hiếu, cầu ta thành toàn. Ngươi cảm thấy huynh đệ liên lụy ngươi, không tin hắn có thể xoay người, ngươi muốn phân ra. Lúc ấy thiên cường bao nhiêu, hiện tại xương cốt mềm khuyến khích bà nương biến đổi phương pháp đòi chỗ tốt. Làm đại ca làm được chuyện này ngươi còn có xấu hổ hay không? Ta nếu là ngươi phân ra ta liền sẽ không nhìn chằm chằm huynh đệ trong phòng, hắn ăn sơn chân hải vị là hắn, ta ăn cỏ ăn trấu là ta chính mình cầu tới ta liền nhận. Sao hơn 2 năm trước các ngươi náo loạn phân ra, sao không nghĩ đến ngày hôm nay? Ta sống tới ngày nay không nghe nói qua loại sự tình này, rõ ràng nói. Cho ngươi cửa đều không có, ngươi đem bà nương ngươi lăn trở về nhà ngẫm lại minh bạch không chưng màn thầu cũng nên tranh khẩu khí, đừng làm cho người khác khinh thường ngươi. Cha Vệ rất ít khi giáo huấn người, khi nói lên cũng không giống Ngô thị chửi ầm lên động tĩnh có thể truyền ra đi thật xa, ông những câu đều là nói có thể làm Vệ Đại Lang mặt đỏ tai hồng nghe xong đầu đều không thể đứng dậy. Cha Vệ nói xong liền ngồi một bên, Vệ Đại Lang cúi đầu quỳ một lát bỏ dậy kéo bà nương Trần Thị liền đi. Hai người bọn họ trở về nháo như thế nào cha Vệ mới lười đến quản, dù sao thái độ bày ra tới. Ngươi muốn phân ra, ngươi phân ra, ngươi phân mà phân đồ ăn cầm bạc tự lập môn hộ. Cùng lão tam chẳng sợ vẫn là thân huynh đệ nhưng cũng đã là hai nhà, không nghe nói qua huynh đệ nghèo túng thì ngại hắn kéo chân sau, đến khi hắn phát đạt còn hướng lên trên dựa vào, cùng hoạn nạn quá khó đến hưởng phúc thời điểm mới có phần của ngươi, chỉ nghĩ lấy chỗ tốt ngươi mơ mộng sao. Cha Vệ cũng đoán được hôm nay là Trần Thị chính mình mân mê ra tới, Đại Lang còn không đến mức. Vì cái gì đánh hắn mắng hắn, còn không phải nghĩ buộc hắn quản bà nương, ông mặc kệ người khác nói như thế nào. Phu thê vốn dĩ chính là nhất thể, Trần Thị sinh tật xấu cũng là người của Vệ Đại Lang hắn. Lý Thị nhìn toàn bộ, nàng bị dọa đến choáng váng, mới vừa sinh ra một ít tâm tư đã bị cha mẹ chồng hợp lực dập tắt. Chờ nàng giúp xong vội trở về, mới vừa uống miếng nước liền nghe thấy ngoài phòng có người kêu nàng, đi ra ngoài vừa thấy là nương nàng, người nhà mẹ đẻ. Có chuyện gì sao, không có việc gì không thể tìm ngươi nói một chút, ngươi có chút thời gian, cũng không trở về nhìn xem ta và cha ngươi còn có ngươi ca ngươi tẩu tử đều nhớ ngươi. Lý Thị cũng không ngu, có thể không biết nương nàng vì cái gì tới. Thường lui tới quanh năm suốt tháng không nghĩ tới nàng, lúc này đột nhiên nhớ thương lên còn không phải là tới lôi kéo làm quen. Nghĩ đem quan hệ kéo gần, lúc sau mới dễ đi theo thơm lây. Nếu là ngày thường, nàng đánh giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo lừa gạt qua đi liền tính, lúc này thật sự nhấc không nổi, nàng trước xoay người vào nhà, bảo nương nàng theo vào tới, lại rót chén nước mới ngồi xuống nói, nương ngươi đừng phí tâm tư này đó, vô dụng. Ta chính là lại đây nhìn xem ngươi, Lý Thị nhìn chằm chằm nàng, một hồi lâu mới hỏi, lời này ngươi nói ra chính mình tin sao? Ý của ngươi là không chuẩn bị giúp nhà mẹ đẻ. Làm người phải nói đến lương tâm, nhà ta đem ngươi nuôi lớn, cho ngươi cử hôn sự tốt để ngươi tới Vệ gia hưởng phúc. Ngươi đã tốt sao có thể mặc kệ cha mẹ huynh đệ. Chúng ta chỗ nào thực xin lỗi ngươi, ngươi khi phát đạt liền muốn đem nhà mẹ đẻ bỏ qua một bên. Lời này có thể nói thập phần đau lòng, Lý Thị nghe xong liền khóc nức nở, nói, là ta không nghĩ giúp. Ta giúp được sao, chúng cử lại không phải nam nhân của ta, ngươi có phải hay không đã quên Vệ gia đã sớm phân ra. Đại gia ai lo phận nấy ta đều chiếm không được tiện nghi muốn như thế nào giúp các ngươi. Nương Lý Thị hỏi có ý gì? Phân gia không phải cũng là thân huynh đệ, nhà ai huynh đệ phát đạt không giúp đỡ cho nhau. Nương ngươi đừng cùng ta nổi nóng, thật vô dụng, vừa rồi ta nhìn đại tẩu cùng lão phòng náo loạn một hồi công công. Cha chồng, hắn chưa nói đại tẩu thị phi trực tiếp kêu đại ca đến trước. Mặt quỳ xuống từng tiếng hỏi, hỏi hắn lúc trước là nói như thế nào? Muốn phân gia có phải hay không hắn nói? Chỉ trời thề nói về sau huynh đệ phát đạt cũng không tới cửa nhờ và có phải hắn nói hay không? Đại ca bị hỏi đến không dám ngẩng đầu, cuối cùng chính mình đem đại tẩu túm trở về, ta liền ở bên cạnh nghe, một tiếng cũng không dám nói, cha mẹ chồng những lời này đó không riêng gì nói cho đại ca đại tẩu nghe, cũng là nói cho ta nghe, ta muốn nháo cũng làm sao nháo. Người nếu không tin ta cùng ngươi bảo đảm, lão tam hắn nếu là chịu giúp nhà ta, ta đến lúc đó nhất định không quên nhà mẹ đẻ, như vậy được rồi sao? Chẳng sợ được lời này, nương nàng cũng không nửa điểm cao hứng. Vệ lão nhân cùng Ngô bà tử có thái độ này, bọn họ như thế nào cao hứng? Ngày hôm sau, vệ gia liền khai tiệc cơ động, lúc này bàn tiệc từ sớm đông người, không ngừng muốn thêm đồ ăn, Ngô thị làm sao thu xếp xuề. Bà đi trấn trên thỉnh đầu bếp lại đây, đầu bếp tiểu lầu trấn trên nghe nói là nhà tân cử nhân lão gia khai tiệc vội không ngừng đáp ứng xuống dưới. Hắn mang theo một đám học đồ tới, đem bản lĩnh đều dùng ra tới, ở nông thôn khó được nhìn thấy sắc thái tốt như vậy, lại đây cọ không khí vui mừng hoặc là giao tình khách nhân ăn đến đầy miệng đều là dầu mỡ, ăn ngon uống tốt bọn họ chân trước đi, sau lưng lại có người tới, vệ gia náo nhiệt suốt một ngày, làng trên xóm dưới nhận thức không quen biết toàn bộ đều tới, hơn nữa còn không có tay không tới. Có người hỏi vệ thành kế tiếp tính toán làm gì, có người bảo hắn phát đạt không cần quên phụ lão hương thân. Đường Lý Thị tìm cơ hội tiến lên, kêu Ngô bà tử nói, bà thông gia chờ nhà ngươi tam. Lang làm quan cũng đề bạt chúng ta một chút, để nhi tử ta đến nha môn làm việc đi. Ngô bà tử quay đầu nhìn về phía nhị thức phụ, còn không đỡ nương ngươi đi nghỉ một lát, đã uống say rồi. Bởi vì cầu tử rớt xuống ruộng nước tiền quế hoa ở nhà canh hắn, đi không được liền không có tới. Khương gia trừ bỏ cha Khương ở ngoài, chính là Khương đại bá một nhà lại đây. Khương mật đại bá nương nàng liền tại đây một bàn, nghe cũng là một trận cười, cũng không phải là uống nhiều quá. Chúng ta đều không để cho cử nhân lão gia khó làm, ta còn là thân bá nương cử nhân nương từ đâu. Ngô thị gật gật đầu, thường lui tới chúng ta ghét nhất những người đó chính mình làm quan liền mang theo thân thích trước kia tam lang còn không có chúng, cha hắn liền nói qua, một ngày kia hắn có làm quan, phải vì bá tánh làm việc, làm quan tốt, bà thông gia. Người nói cái này có đúng hay không? Đường Lý Thị liều mạng nghĩ nữ nhi mất mặt cũng muốn ở hôm nay mở miệng, chính là nghĩ trước mặt nhiều người như vậy vệ gia sẽ không cự tuyệt, dù sao cũng đều là thông gia. Nàng không nghĩ tới nửa đường nhảy ra bà nương Khương gia, bày ra thân phận đem bà cấp chắn đi trở về. Cố tình nhân gia nói được còn thực có lý, Khương gia là nhà mẹ đẻ Khương mật, sao nói cùng vệ thành đều phải thân thiết hơn, nhân gia cũng chưa vội vàng muốn này muốn nọ, ngươi Lý gia người như thế nào không biết xấu hổ. Lý thị nàng đi rồi, bà nháo như vậy Lý thị đều ngượng ngùng đi xuống, chỉ phải lấy cơ nói đưa bà đi nghỉ, đi theo cùng nhau đi. Đi ra ngoài một đoạn lúc sau nàng liền dừng lại bước chân lau nước mắt tới. Nương người có phải hay không chê ta cuộc sống quá tốt? Người nháo cái gì, ta còn không phải, là để một câu nhìn xem, vạn nhất nói thành đâu? Người nói thành sao? Người chưa nói thành còn liên lụy ta, từ náo loạn phân ra bà nàng xem ta cùng đại tẩu đều không vừa mắt, có cơ hội liền phải mắng hai tiếng, ta bình thường cũng không dám qua nói cái gì, ngươi còn tìm cơ hội này xuất đầu cùng bà muốn chỗ tốt. Ta ban đầu nghĩ chậm rãi cùng lão tam chữa trị quan hệ, bọn họ hai vợ chồng đều dễ nói chuyện, chờ quan hệ kéo gần chút ta lại cùng hắn tố khổ, xem hắn có chịu hay không kéo một phen, bây giờ người nói liền thất bại. Người liền cứ thế nói, loại sự tình này gấp đến độ như vậy sao? Đường Lý thị vẻ mặt hậm hực, ngươi ngày hôm qua nói như vậy, ta sốt ruột a, ta nghĩ hôm nay nhiều người như vậy bà ta tổng không thể không cho thông ra mặt mũi. Ngươi hôm nay mới nhận thức bà ta, bà ấy sợ mất mặt sao? Tính, đã như vậy ta nói gì cũng chưa dùng, ngươi trở về đi, đừng lại đến nháo, ngươi nháo một hồi ta càng khổ sở một hồi. Lúc trước Lý thị cùng Trần thị đều không tin cha mẹ chồng có thể làm như vậy, bọn họ cũng là nghĩ chẳng sợ phân gia, thân huynh đệ huyết thống có thể chặt đứt sao? Huynh đệ có một người phát đạt hắn có thể không giúp những người khác. Hiện tại Ngô bà tử bọn họ dùng hành động chứng minh hắn thật có thể buông tay mặc kệ, cố tình lúc trước vì có thể thuận lợi phân ra bọn họ đem lời nói khó nghe đều nói, trong thôn bao nhiêu người nghe vào trong tay, hiện giờ muốn nuốt trở về kia quả thực cười chết người. Trong thôn đã có người đem vệ đại lang cùng vệ nhị lang chê cười, nói người lúc trước khinh thường huynh đệ sợ bị liên lụy, hiện giờ liền có điểm cốt khí, đừng đi nhờ vả. Còn, có người ngấm ngầm hại người nói, nếu là ta nghèo túng mà huynh đệ như vậy ta phát đạt tuyệt sẽ không giúp hắn, ta thà rằng giải tiền cho người khác cũng không giúp hắn. Ta vô tình sao, ta dựa vào cái gì? Nếu muốn làm huynh đệ giúp ngươi, trước quỳ xuống cho người ta nói lời xin lỗi a, liền nói ngươi lúc trước làm sai, không nên mắt chó xem người thấp. Trần thị tức giận đến ăn không ngon, nháo cũng vô dụng, nàng nổi nóng liền đem trông cậy vào trên người Mao Đản, buộc Mao Đản phải có tiền đồ giống vệ thành, trước khảo tú tài, lại khảo cử nhân. Lý Thị tính tình không lớn như vậy, nàng trước xin lỗi bà, nói không nghĩ tới nương nàng sẽ ở khai tịch ngày đó nói cái này, nói bà là nói giỡn, không nắm chắc đúng mực nháo xấu hổ. Ngô Thị trong lòng không tin, nhưng lười đến so đo, coi như là như thế này không truy cứu nàng. Lý Thị, lại cầm kim chỉ đi tìm Khương Mật cùng nhau làm vừa cùng nàng nói chuyện, dùng hành động thực tế tới lôi kéo làm quen. Cũng chính là lúc này, nàng phát hiện Khương Mật cùng ban đầu không giống nhau. Hồi tưởng nàng mới vừa vào cửa một năm trước tính tình thật là nhu mềm, hai tẩu tử nói cái gì cũng đều không so đo, có thể nhẫn liền nhẫn, nhường được thì nhường. Hiện giờ có chút bất đồng, nàng vẫn là cười tủm tỉm hiền lành thật sự, trước nay không câu lời nói nặng, lại không phải cái gì đều đáp ứng. Có khi ngươi nói nửa ngày, nàng giống như không nghe thấy, thúc giục hỏi nàng còn cười bảo ngươi lặp lại một lần, nói vừa rồi thất thần không chú ý nghe. Có khi nói xin lỗi a tẩu tử, việc này ngươi cùng ta nói không tốt, ta quản chuyện đều quản này đó, nhưng không quản chuyện này. Nàng là thật không nghe thấy hay là giả? Bộ không nghe thấy cũng chỉ nàng chính mình mới biết được, Khương Mật người này, ai tới tìm nàng nàng đều không lay động, nếu là tiểu hài nhi lại đây nàng còn làm bộ cho ngươi, chuyện nhỏ nàng không so đo, ngươi nghĩ nàng dễ nói chuyện muốn nàng hỗ trợ liền không dễ dàng. Giống Lý Thị thấy bà không ở đây, nàng cùng Khương Mật tố khổ không ngừng. Nói rất nhiều chuyện đều là bất đắc dĩ a, nói trước kia có một số việc làm không được ổn, cấp đệ muội nói lời xin lỗi, hy vọng nàng không so đo hiềm khích trước đây. Lại nói cái gì một cây chẳng chống vững nhà, thân huynh đệ hẳn là cùng nhau trông coi, ngăn cách cha mẹ nhìn cũng khó chịu. Lý Thị nói tốt như vậy, người nhà quê đều nói không thành như vậy, Khương Mật không theo tiếp ngược lại nói ngươi chuyện bé xé ra to. Đầu lưỡi cùng răng đều có thời điểm va chạm huynh. Đệ một nhà có điểm cọ sát là bình thường, gì đến nỗi mang thù. Nhị tẩu nói quá lời, ta trước nay cũng cảm thấy huynh đệ một nhà phải cùng nhau trông coi, chẳng qua đi, nghiên cứu học vấn cùng trồng hoa màu bất đồng. Trong nhà một mẫu ruộng, ngươi làm nhiều chút là ta có thể làm ít chút, đọc sách không phải có chuyện như vậy, đọc sách bằng bản thân, ai đều giúp không được. Lý Thị nghe Khương Mật giống như lời nói có ẩn ý, còn đang cân nhắc, Khương Mật liền buông việc trên tay đứng lên. Nàng đứng lên, hơi chút đi rồi hai bước, nhìn về phía Lý Thị nói, nên nấu cơm, nhị tẩu còn không quay về. Cách chương,